108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 370, Sát tình, góc truyện audio.com. Một đạo hoa quang hiện lên, Tần Minh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Anh Mi thu thương, ngẩng đầu, bầu trời cũng không đem hạ xuống tinh. Nói cách khác Tần Minh cũng chưa chết. Kỳ quái đi, Tần Minh chẳng lẽ ký hợp đồng sao? Ngô Tâm giải bước chậm tới đây, thập phần là không dài. Không có ký hạ khế ước tinh tướng nếu như Thu Chí Mạng bị thương là có sao băng hiểu rõ. Mới vừa rồi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ký hạ khế ước lời nói. Rồi lại nhìn không thấy tới Tần Minh hàng tinh giả. Thật sự là kỳ quái. Ngô Tâm Giải cũng không nhận ra hàng tinh giả không có cùng Thiên Mãnh Tinh cùng nhau nguyên nhân cũng giống như mình. Anh Mi, Ngô Tâm Giải chợt lóe đem Lâm Anh Mi ôm vào trong ngực. Lâm Anh Mi có chút vô lực, mới vừa rồi cùng Tần Minh kia kịch liệt chiến đấu cũng thật lớn hao phí thể lực. Dù sao Thiên Mãnh Tinh Phích Lịch Hỏa cũng là ngũ hổ. Không phải có thể lật tay đánh bại nhân vật, anh Mi muội, thật là khổ cực đi. Ngô Tâm Giải đưa lỗ tai, mị mưa như tơ, cửu vĩ linh hồ phụ thể điều này làm cho nàng nhìn qua thập phần yêu mị. Lâm Anh Mi tái nhợt trước mặt gò má dâng lên một tia đỏ ửng. Xô đẩy một chút, anh Mi muội, thật thẹn thùng đi, chúng ta cũng cùng nhau hầu hạ quá công tử. Ngô Tâm Giải ôm Lâm Anh Mi eo thon, môi nếu có nhược toan tính điểm hạ Lâm Anh Mi trước mặt gò má. Hai người tư thái cực kỳ mập mờ. Lâm Anh Mi điện giật dường như cũng không biết nơi nào đến khí lực tránh thoát đi ra ngoài. Nghĩa đang nói năng nói. Ngô Tâm Giải, người uống say sao, mặc dù nói hai người đúng là thẳng thắn gặp nhau quá. Bất quá đó là Lâm Anh Mi toàn tâm cũng rất tô tinh trên người những thứ kia nho nhỏ mập mờ đâu có để ý, Ngô. Thấy anh Mi muội vô lực bộ dạng Tâm Giải là có chút say nha. Ngô Tâm Giải mị phong lưu truyền, hai gò má vi huân, muốn tại hạ giúp ngươi lạnh yên tĩnh một chút sao? Lâm Anh Mi không chút khách khí. Ngô Tâm Giải đẹp đẽ nháy mắt mấy cái, thu hồi lỗ mảng tư thái, cửu vĩ thu nạp, linh hồ huyễn xuất thân thể, bát môn ô kim liên một trận sao động, hóa thành một đạo kim quang chui vào Ngô Tâm Giải trong cơ thể. Thiên cơ tinh một tiếng chọc người liên tưởng rên rỉ để Lâm Anh Mi bên tai nóng lên. Chỉ chốc lát, Ngô Tâm Giải khôi phục đoan trang, thật không nghĩ sử dụng bát môn ô kim liên đi. Ngô Tâm Giải thở phào nhẹ nhõm, không nên khinh thường Tần Minh hàng tinh giả có thể có trở lại. Lâm Anh Mi nháy mắt, sợ rằng Thiên Mãnh Tinh Tần Minh Nguyệt không có ký hợp đồng. Ngô Tâm Giải cười, Lâm Anh Mi ánh mắt tràn đầy hoài nghi, công tử không phải đã nói Kim Quỳnh Ngọc cùng Thanh Từ ký hợp đồng sao? Này Tần Minh Nguyệt nếu cùng Kim Quỳnh Ngọc chung một chỗ, hai người quan hệ không cạn đi. Ngô Tâm Giải suy đoán, lại có điểm như có điều suy nghĩ, bất quá thật là kỳ quái, tại sao phải phát sinh loại chuyện này? Lâm Anh Mi ngẩng đầu, quên đi thất cấp phù đồ tháp, Thanh Từ không, đỉnh tháp, Thanh Từ bỗng nhiên nét mặt biến đổi, đưa tay vừa lộn, một mặt phiên kỳ từ trong hư không xuất hiện ở lòng bàn tay. Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Từ nét mặt nghiêm trọng, cắn nát đầu ngón tay. Máu tươi bôi ở phiên kỳ thượng, chỉ thấy ở Thanh Từ quanh thân xuất hiện một bộ xa hoa một màn. Vô số thanh xài tựa như họa bút vẽ bề ngoài tại trong hư không hiển lộ ra thanh nhã quý tích. Uyển chuyển hàm xúc khói xanh lưu chuyển toàn thân, xinh đẹp mọi cách khó khăn ngăn chặn. Thanh Từ môi anh đào khẽ nhúc nhích, phiên kỳ thượng vô số nòng nọc bàn thanh lam văn tự sống lại ở phiên kỳ thượng biến hóa trạng thái cuối cùng tạo thành một cái hoa lệ. Tinh phù, làm xong này hết thảy sau khi, Thanh Từ mới từ từ thở dài, khói xanh tản đi, ánh mắt nhưng không có buông lỏng, Thanh Từ tỷ, Lý Quỳ, Vương Tĩnh chi nhóm người kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra cương mới xảy ra chuyện gì Tần Minh bị giết. Cái gì cũng không muốn nói, ta tự có tính toán, Thanh Từ bình tĩnh, đi vào hư không, đột nhiên nghe được đau nhức phạm sướng, Thanh Từ nửa quỳ trên mặt đất. Đầu đau như muốn vỡ tung, đây là, bên trong, vạn Phật hướng tông, đắm chìm ở khôn cùng trong cực lạc tô tinh lúc này đang ở vào một cái trên dưới không được cảnh giới. Ngũ long lưu ly đăng lên đỉnh đầu thả ra quang minh, ô long vờn quanh, Phật quang nở rộ, mà kia hư ảo thiện tâm liên tử có như thực chất cũng từ trong hư không hiện ra hình thái. Phật quang tựa như hải, mênh mông đúc, nhưng là Phật hiệu kém một, hoa nở chậm làm người ta giận sôi. Bất quá Tô Tinh Ti em như gương sáng chân pháp mặc dù đã đến đệ tam trọng cảnh giới tối cao. Nhưng là cảm nhận được An Tố Vấn trở lại tinh thai hãy để cho Tô Tinh tâm thần thất thủ. Dù sao Tô Tinh bản thân còn không thật sự tới siêu phàm thoát tục cái loại tình trạng này. Không thể nào đối ngoại mặt nguy hiểm ngoảnh mặt làm ngơ. Mà Tô Tinh tâm thần một khi hỗn loạn, này ngũ long quang minh tự trở nên rũ phát thong thả. Nụ hoa đợi để thiện tâm liên tử cũng là uể oải xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lúc, bên tai hư không truyền đến vô số phạm sướng, vô số thần Phật hiện lên hư không, cây bồ đề lâm, bà la mật hoa liên tiếp thành hải sẽ đem Tô Tinh vòng vây trong đó. Vô số kinh Phật phạm sướng không dứt bên tai, này đột nhiên vạn Phật hướng tông giống như là vẻ cây cỏ cứu mạng. Vốn là thất thần tâm cảnh lập tức một lần nữa khôi phục đến rồi an bình chi cảnh. Lần này có thể nói giờ phút này Vũ Tư U các nàng đang ở vì mình thiện tâm liên hoa đau khổ dây dưa. Nếu như mình hiện tại buông tha cho, tay không mà về chẳng phải là làm cho các nàng thất bại trong gang tấc. Tô Tinh đột nhiên tỉnh ngộ, chậm rãi thì thầm, là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cố không chung vô sắc, vô bị nghĩ được biết, không có mắt, tai mũi lưỡi thân toan tính, vô sắc thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, cho tới vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh tẫn, cho tới vô chết già, cũng không chết già tẫn, vô khổ tập diện nói, vô trí cũng không được, bằng không chỗ nào được cố, bồ đề tát đoá. Phật Đà La Hán, Bà La Hoa Nở, cây bồ đề dao động, xá lợi bảo tự, Phật Ngọc Lưu Ly hóa thành vạn đạo mảnh nhỏ tiến vào kia thiện tâm liên tử chung. Ngũ long trỗi lên, nhất thời, thiện tâm liên hoa, chậm rãi nở rộ, tốt, chúng ta không nên trì hoãn, lập tức đi ngăn cản nam kia người. Sáu tổ đàn trải qua vạn Phật hướng tông là kia Phật quốc sáu tổ. Tinh không tu sĩ liên thủ siêu cấp thần thông. Tập cả Phật quốc lực, Vũ Tư U đối mặt là không là Phật quốc sáu tổ, mà là Phật quốc trăm triệu Phật đồ, đừng nói là tinh tướng, chỉ sợ lương hoàng, chỉ cần đối với Phật có một tí bất kính tu sĩ cũng tất nhiên thần phục ở vạn Phật hướng tông. Không được giải thoát, cách chương.